Đại tiểu thư đi học, chương 35, góc truyện audio.com. Vào lớp nó thở hồng hộc, trời ơi tức quá đi mà cô ngờ con nhỏ kia chạy nhanh vậy. Thấy nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại sợ ngồi máy lạnh lại cảm, quang anh lấy khăn lau cho nó. Thiên vụ cũng cô vừa anh lấy nước đưa lên tận miệng nó, nhìn cứ như nữ hoàng cô bằng. Nếu là bình thường nhìn thấy cảnh này chắc có đứa hộc máu mồm vì tức, nhưng bây giờ khung cảnh thật kỳ dị. Tụi kia nhìn nó cười tươi như bông hướng dương gặp mặt trời, có đứa còn phán một câu xanh dờn làm nó muốn té xỉu. Ôi dào, nhìn mấy anh em họ tình cảm trước kia. Nó nghe xong, quay lại liếc Nguyên Thảo một cái làm nhỏ rụng rời tay chân, nhưng vẫn cố mở miệng cười tô toét rồi lè lưỡi chọc tức nó. Lúc này, Quang Anh mới dám len lén nhìn nó, thì thầm hỏi một câu làm dư luận lại một lần nữa chấn động, hay vì em bị lê thật hả? Nghe xong nó phụt luôn miệng nước vào mặt anh, tội nghiệp cái tội hỏi cô đúng lúc đây mà, anh có bị điên cây âu hả? Nó hét lớn làm cho Bàn Ân Thiên Hạ quay lại nhìn chằm chằm, cô biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy mặt Quang Anh tèm lem nước, anh chàng đúng là xấu số mà. Hai, vừa lấy tay lau nước trên mặt vừa xoa xoa nó. Bình tĩnh anh chỉ muốn biết đó có phải là sự thật cô thôi mà. Lúc này cơn giận đã lan tỏa khắp người, nó cất tiếng gầm rú làm kinh thiên động địa. Tôi nói cho mấy người biết là tôi, cây âu, bị, lê, mấy người đã rõ chưa? Nhưng tại sao em cô thích trai đẹp? Hôm nay đúng là một ngày lạ lùng mà ai cũng toàn làm chuyện lạ lùng, Quang Anh cũng vậy, nó đã nói như vậy, mà anh chàng cô biết bị gì còn cố hỏi thêm, hỏi từ ruột non cho đến ruột già, hỏi đến tận cùng hậu môn mới chịu, mà hỏi một câu cũng kỳ quặc hết sức, hỏi làm sao mà nó cô tức. Nhưng hình như nàng vẫn còn mệt sau một hồi tập thể dục quanh trường, cô còn đủ sức để gầm rú nữa, nó nhìn thẳng vào mặt Quang Anh cười nụ cười yêu tinh, làm anh chàng tự nhiên lạnh người, nhe răng cười như mấy anh chàng mới sổng ra từ BVTT. Dạ thưa anh, ai nói với anh là em cô thích trai đẹp con nhỏ kia hả? Nó nói mà mặt thì quay ngoắt về phía Nguyên Thảo đưa tia chiếu laser vào người nó, làm con nhỏ đứng hình, đến nghe răng cười còn cô được chứ đừng nói là lè lưỡi trêu nó. Nó quay lại phía Quang Anh tiếp tục cười nụ cười kinh dị, nói mà răng nó nghiến ken két làm cho không khí căng thẳng ở độ maximum, nhưng thưa anh, đối với em, trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi, lấy trai đẹp về để suốt ngày đi đánh ghen hả? Lời nàng vừa cất lên, cả lớp ồ lên một tiếng, bọn con gái cô những cô tức giận mà còn cho rằng lời nó nói chí lý, nên cả bọn rất khâm phục nó, coi nó là hình tượng của mình vì nó có những câu phát ngôn chuẩn cô cần chỉnh. Nó chỉ biết lắc đầu nhìn bọn họ tự hỏi hôm nay mọi người bị ma nhập hết rồi à, sao ai cũng lạ lùng hết vậy nè, chỉ có bên này, ba anh chàng nhìn nó vẻ mặt đau khổ sau phát ngôn kinh điển kia. Trai đẹp chỉ để ngắm. Quay về chỗ ngồi, nó thắc mắc cô hiểu tại sao hôm nay, mãi mà giáo viên chưa vào lớp để cho cái lớp trở thành thế này, bỗng. Một bàn tay ở đâu đó nắm lấy cằm nó, kéo về phía chủ nhân của nó đang ngồi, đó cô ai khác chính là Thiên Vũ, anh kẽ nhăn mặt khay vi miệng em bị sao thế kia. Góc truyện audio.com, thì ra là chàng ngồi ngắm nàng nên phát hiện ra môi nàng bị rách tưởng mình nhìn nhầm nên kéo mặt nó quay qua để nhìn rõ, ai ngờ anh cô nhìn nhầm tự nhiên thấy ngực hơi thắt lại thì cất giọng hỏi nó để biết nguyên nhân là kẻ nào đã làm cho nữ hoàng lòng anh thành ra thế này, ai ngờ đâu đáp lại sự dịu dàng kia chỉ là câu nói cột ngùn quen thuộc kệ tôi. Rồi hất tay anh ra, anh chàng tự nhiên mất kiềm chế, nắm lấy cằm nó kéo mạnh về phía mình miệng thì la lớn, anh hỏi là em bị gì hả? Là kẻ nào đã làm? Mặt anh đanh lại, sát khí đùng đùng, làm nó đơ như cây cơ, quá ngạc nhiên cô ngờ là anh chàng lại có thái độ như vậy, dám quát nó cơ đấy, ví qua lúng túng nên mở miệng khai thật mà cô biết là mình đang nói gì. Đánh nhau, lúc này cô phải mỗi mình Thiên Vũ mà ngay cả ba anh chàng kia cũng tức giận, là ba người đấy, có nghĩa là Khắc Thiên cũng nằm trong số đó, lúc này vẻ mặt họ thật làm cho người khác thấy kinh hãi, giờ nó mới thấy nhỏ Nguyên Thảo nói đúng, mấy người này đúng là lạnh lùng đáng sợ mà. Khay Vi, em nói rõ cho anh coi nào, em đánh nhau với ai, tại sao lại đánh nhau, Kỳ Khôi lên tiếng hỏi như ra lệnh làm nó ấp a ấp úng nhưng rút kinh nghiệm nên quyết cô khai gì thêm. Em, là, chuyện của em tự giải quyết, cô khiến anh phải lo, em, câu nói của nó làm Kỳ Khôi tức giận vô cùng, sao đứa em gái của anh ngày càng trở nên bướng bỉnh thế này là do anh nuông chiều nó quá mức sao. Đang cô biết nói gì thì Hồng Vân cô biết ở đâu chạy lại bù lu bù la. Dạ, hức hức, là do em nên Khay Vi mới bị đánh. Hu hu, nghe nhỏ nói Kỳ Khôi nhíu mày, độ lạnh có tăng lên đến đỉnh điểm, giọng nói thì khiến người ta cô thể cô rét làm nhỏ kia tự nhiên thấy run cầm cập. Cô nói xem chuyện gì đã xảy ra, nói cho đúng sự thật nếu cô đừng hòng sống yên với tôi. Hồng Vân gật gật đầu bắt đầu kể lại câu chuyện lúc sáng, nhưng nghe tới đoạn nó bị cái đứa. Chị hai, kia đánh anh như cô thể tin được vào tai mình, quay phát qua nó hỏi, em bị con nhỏ đó đánh. Mặt thể hiện sự thất vọng cực độ, anh cô thể tin em mình lại bị một con nhỏ đai đen karate đánh, anh nhìn nó, ánh mắt như muốn hỏi. Tại sao, tại buổi sáng em bị đau đầu, hoa mắt nên cô né được, nói xong nó cúi gằm mặt cô dám nhìn, cái tin này mà tới tay ông nó thì cô biết nó sẽ thảm tới mức nào, bị lôi về Mỹ tập luyện lại cũng nên, ôi nghĩ thôi nó đã thấy dùng mình. Đứng bên cạnh Kỳ Khôi, Khắc Thiên cũng hết sức bất ngờ, anh từng chứng kiến nó hạ gục một lũ con trai mà lại bị con nhỏ kia đánh, tò mò cô biết kết cục của nhỏ kia thế nào. Nên quay qua hỏi Hồng Vân, và dĩ nhiên là nhỏ khai toàn bộ sự thật, cô dám giấu nửa lời cả việc chị hai kia bị nó cho hai cú xong phi phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng lúc này, nó nhìn Khắc Thiên mắt hừng hực lửa, vì cái lý do hết sức nghiêm trọng, Khắc Thiên đang nói chuyện với nhỏ kia. Ken quá hóa mù, khôn 3 năm mà dại 1 phút, nó cô nhận ra vì ai mà anh phải mở miệng với nhỏ kia. Cách chương.